Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 23 giờ 23, ông nói gà bà nói vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh đang nỗ lực lớn mạnh hệ sợi của nàng. Nàng vô cùng chuyên chú. Tất cả tinh thần đều ném vào dưới thổ tầng. Liền ngay lúc này biến cố đột nhiên đánh úp lại. Thổ nhưỡng bốn phía không cánh mà bay. Nàng còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Nhẹ nhàng bị người khác từ trong đất bắt ra. Toàn bộ lọt vào trong không khí nóng rực khô ráo. Gió thổi qua, nàng theo bản năng co rút thành một đoàn. Đề phòng hơi nước sói mòn. Không thấy ta để lại thư cho nàng. Vẫn là nam nhân xinh đẹp đến cực điểm kia. Hắn lại tới bẻ nấm. Người này lật lọng. Cực kỳ vô sỉ, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt, đôi mắt hẹp dài hơi hơi trợn to. Sau khi tầm mắt xẹt qua ma văn trải rộng thân thể nàng, con người bỗng chốc co rút thành cây kim lớn nhỏ. Nàng ngẩng đầu cùng hắn đối mắt, thân thể hắn vô cùng nóng bỏng. Nhiệt tức cùng lãnh hương kỳ quái đan chéo vào nhau hướng nàng đánh úp lại. Nàng chớp chớp mắt, thử thăm dò nhẹ nhàng người. Sau đó bắt đầu hậu chi hậu giác hiểu ra lời vừa mới nói kia của hắn. Hắn vừa nói cái gì? Hắn cho nàng thư. Cái gì thư? Tin tức tố. À, nhất định là tin tức tố. Rất cường thế. Rất có tính xâm lược. Hương vị cũng rất dụ hoặc. Không sai. Là tin tức tố mang theo hơi thở sinh sôi nảy nở. Nguyên lai nấm cũng có thể thụ phấn sao? Nàng vốn dĩ cho rằng chỉ có thực vật mới có thể như vậy. Nàng lại tinh tế ngửi một chút phát hiện hương vị nghe được tựa hồ cũng không tệ lắm. Trong lãnh hương ẩn ẩn còn có thể nhận ra chút tin tức tố khác. Tỉ như lực lượng cường đại cùng với lãnh địa rộng lớn. Nàng cong cong con ngươi. Thừa dịp hắn trố mắt bất động tiếp cận hít sâu một hơi. Nàng lùn hơn hắn rất nhiều. Khi cúi người. Cái mũi chạm vào trên ngực hắn, ngực thực cứng rắn rắn chắc, dáng người khỏe mạnh cường tráng. Kết hợp tin tức tố của hắn thì hậu đại nhất định càng thêm dễ dàng tồn tại. Vì thế Ninh Thanh Thanh không chút khách khí bắt đầu cướp lấy lãnh hương trên người hắn. Con người Tạ Vô Vọng hơi co lại, thân thể cứng đờ, lúc nhìn thấy ma văn. Bản năng cửu viêm cực hỏa trong cơ thể muốn trào ra tận diệt yêu quái này dám can đảm ở trước mặt hắn hiện thân. Nếu đổi lại người khác dính ma tức, giờ phút này đã hóa thành một đám bụi lửa. Nhưng người trước mặt là nàng. Hắn bình tĩnh lại, thu liễm đi liệt diễm cùng sát ý, giờ phút này cũng bất chấp cùng nàng bẻ xả những tình yêu quấn quýt si mê đó. Đang muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy nhân nhi nho nhỏ mềm mại này hướng hắn khuynh đảo lại đây. Nằm ở trước ngực hắn. Chỉ trong nháy mắt như vậy. Tim hắn cũng ngừng đập. Nàng ở trong phòng dãy rủa đều là thật sự. Nàng sắp chết rồi. Không muốn để mình nhìn thấy bộ dáng nàng nhập ma chật vật. Vì thế đem thân thể giấu vào trong đất. Hắn hiểu lầm nàng, mới vừa rồi nàng cố nén thống khổ hướng về phía hắn cười lại bị hắn tàn khốc răn dậy một hồi. Nghĩ như vậy, ngực ẩn ẩn khó chịu, thân thể của nàng vừa nhẹ vừa mềm, nhưng nằm ở trước ngực hắn như vậy lại giống một tòa núi nhỏ nặng chịu ép đến hắn có chút hô hấp không thuận. Hắn đối đãi nàng như vậy, nàng vẫn có thể dính lên dựa sát vào trong lòng ngực hắn. Có lẽ nhận định mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhịn không được muốn thân cận hắn một lần cuối cùng. Khi ý niệm chợt lóe qua. Trái tim lãnh ngạnh xẹt qua một tia đau ngầm mang theo ngọt ngào rất ngắn. Còn người hắn hơi co lại. Tầm mắt đi xuống theo cổ áo to rộng nhìn vào. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ma văn uốn lượn trên sống lưng nàng. Nguyên bản trơn nhẵn như son. Trắng nõn tựa da ngọc giờ phút này khô héo cho đen. Bị từng đạo ma văn giữ tợn chiếm cứ. Cánh tay giấu trong tay áo nhỏ yếu rất nhiều. Cả người gầy trơ cả xương. Đáng thương dị thường. Nàng đang khốn khổ hít thở sâu. Hắn nâng tay lên hư hư áp sát phía sau lưng nàng. Nhất thời không dám kinh động nàng. Sợ nàng đau đớn, nho nhỏ mềm mại như vậy nằm ở trước người thực sự chọc người thương tiếc. Kỳ thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến quãng đời còn lại không có nàng sẽ là bộ dáng gì. Nàng là của hắn, hắn vừa lòng thê tử này. Sớm đã đem nàng thành vật sở hữu của mình. Hắn đã là vương giả bệ nghệ thiên hạ. Dưới khống chế cường thế của hắn làm sao có thể tồn tại mất đi ngoài dự kiến. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi. Muốn đem cổ khó chịu thiêu đốt không tả nổi kia khôn giữa lồng ngực thở ra bên ngoài cơ thể. Phu nhân, thanh âm trầm thấp ôn tồn như là sợ hãi quấy nhiễu đến nàng. Đừng sợ, không có việc gì, để cho ta nhìn nàng. May mắn hắn đã trở lại kịp thời. Ninh Thanh Thanh không nghe hắn nói chuyện. Sau khi nàng hút mấy ngụm thật sâu tin tức tố của hắn. Cảm thấy mỹ mãn đem đầu chuyển ra thử phun bào tử. Trao đổi tin tức tố đương nhiên vì sinh sôi nảy nở. Bằng không thì sao? Nàng dùng sức hít một hơi thật dài. Sau đó thử từ chỗ sâu trong thân thể điều động vận luật nguyên thủy cổ xưa. Nàng cũng không biết chi tiết phụt lên bào tử. Nhưng nàng biết đây là một loại bản năng. Hơn nữa vô cùng sung sướng. Nàng dùng sức lực sinh hài tử. Thất bại, liên tiếp thử rất nhiều lần. Đều không có nửa điểm dấu hiệu thành công. Không thể phun ra bào tử. Một chút cũng không thoải mái. Thân thể phảng phất bị đào rỗng. Lúc này, nàng hiển nhiên không có tâm tình để ý tới sinh vật cấp thấp đang nói cái gì. Vóc dáng Tạ Vô Vọng cao. Từ trên nhìn xuống chỉ biết nàng run nhẹ nhẹ. Đem đầu chuyển đến một bên khác. Bi thương, lạnh lẽo, đau đớn, chịu không thấu. Cốt cách gầy nhỏ đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên nỗi lòng rung chuyển đến vô cùng kịch liệt. Hắn biết, lần này hắn đem nàng tàn nhẫn tổn thương. Thời điểm nàng thống khổ tuyệt vọng nhất. Hắn lại nói với nàng lời băng lãnh vô tình nhất. Hắn giơ tay nắm lấy hai vai nàng. Thân hình cao lớn hơi hơi cúi xuống muốn trấn an một chút. Môi mỏng giật giật, nhất thời cũng không biết nói từ đâu. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình từ trước đến nay mỗi lần trấn an nàng luôn cùng với một chút tình yêu dụ hoặc. Hắn đối với chính mình hiểu biết quá sâu. Biết được làm như thế nào lợi dụng đầy đủ ưu thế tự thân để dễ dàng đạt được mục đích. Trước đây cũng xác thật mọi việc đều thuận lợi. Nhưng trường hợp trước mắt, hắn cũng cảm thấy có hơi chút khó giải quyết. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng được giờ phút này nàng đến tột cùng thống khổ dày vò đến mức nào. Hắn chưa bao giờ thử đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chưa bao giờ đứng ở lập trường người khác lĩnh hội tâm tình đối phương. Hắn chỉ cần phát ra mệnh lệnh, người khác cũng chỉ cần tuân theo vô điều kiện. Hắn nhíu mày nhìn thân hình nhỏ xinh của nàng. Nhất thời không nói gì. Giờ phút này Ninh Thanh Thanh trái lại một chút cũng không đau khổ. Không thể thành công phun ra bào tử. Trong lòng nàng tràn đầy thất vọng buồn bực. Không thể sinh sôi nảy nở. Đem nàng từ trong đất bắt ra làm cái gì. Đang lúc khó chịu, hắn vẫn dùng một đôi tay nóng bỏng chạm vào nàng. Nấm hệ âm, sợ nhất nhiệt độ cao. Hắn chạm vào nàng như vậy. Hảo cảm gương mặt xinh đẹp cùng lãnh hương mê người mang đến đã hôi phi yên diệt. Chỉ dư lại ghét bỏ. Là gia hỏa nhìn được nhưng dùng không được. Nàng đột nhiên tránh hắn ra. Khom người đi tìm thổ nhưỡng ướt át của nàng. Đối với giống đực không thể cung cấp duy trì sinh sản này. Nàng một chút hứng thú cũng không nhấc nổi. Hoàn toàn không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tạ Vô Vọng nhìn bóng dáng nàng quyết tuyệt. Hơi có chút thất thần. Thân thể kia của nàng gầy yếu bao vây ở phía dưới xiêm y dơ hề hề. Mỗi một bước đi cả người đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Bốn chữ nếu nàng nghe lời vắt ngang ở nơi xương bả vai nàng nổi lên. Chói mắt dị thường. Vật nhỏ của hắn lúc này là thật sự bị tổn thương. Sợ là không dễ dàng dỗ dành như vậy. Tuy nhiên chuyện dỗ dành nàng có thể muộn chút lại nói. Ma tức trên người nàng càng cần thiết giải quyết ngay lập tức. Không thể tiếp tục trì hoãn. Hắn bước nhanh tiến lên. Đem nàng chặn ngang bế lên thuấn di đến nhà chính. Ninh Thanh Thanh, phản kháng yếu ớt của nàng với hắn mà nói tựa như gió nhẹ đập vào mặt. Hắn đem nàng thật cẩn thận thả trên giường. Tựa như đang đặt một trang giấy mỏng manh dễ vỡ. Khi nắm lấy uyển mạch nàng, ánh mắt hắn bất động thanh sắc xẹt qua ngón trỏ tay phải oánh nhuận của nàng. Thân thể của nàng ma văn trải rộng. Nhưng khuôn mặt, cổ cùng một đầu ngón tay này lại hoàn hảo. Trạng thái như vậy dị thường kỳ dị. Gần đây chỉ gặp qua một người như vậy. Hoàng Uy, tông chủ tẩu hỏa nhập ma kia của Hoàng Vân Tông. Bởi vì Hoàng Vân Tông cách núi Thanh Thành cực gần. Sau khi phát hiện, trước tiên hắn phái ra hình điện điển hình quan đem hiện trường cùng thi thể cẩn thận khám nghiệm qua. Bề ngoài thi thể Hoàng Uy cũng không dị thường. Chỉ có một trái tim dày đặc ma văn. Khô héo cho đen. Nàng là ở nơi đó nhiễm ma. Hắn hơi híp mắt. Thần niệm đảo qua. Bên trong thân thể của nàng đồng dạng gặp phải ma tức ăn mòn. Tạng phủ cũng đầy ma văn. Nhưng trái tim lại sạch sẽ. Hắn chậm rãi ngước mắt. Ý vị không rõ nhìn về phía đôi mắt nàng. Đôi mắt kia hắc bạch phân minh xinh đẹp thanh triệt thấy đáy như cũ. Giờ phút này nàng đang tức giận. Trong con ngươi đen bóng chiếu ra hai ngọn lửa nhỏ. Cực kỳ sức sống. Nàng nhìn chằm chằm đất vụn phía dưới giường. Đôi mắt cũng không thèm nháy mắt. Như đang tức giận đến ngứa răng. Bộ dáng đến đất cũng muốn cắn một ngụm. Ngực khô quắt mỏng manh phập phồng. Nhưng vẫn có thể nhìn ra không cao hứng thở phi phi. Ngược lại làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng nàng vẫn luôn bày ra bình tĩnh cân xứng. Biểu tình tâm như nước lặng để cùng hắn chí khí. Không nghĩ đến nàng nhanh như vậy liền có thể đem hai chữ tức giận chói lọi viết ở trên mặt. Hắn không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm không gặp qua biểu tình tùy hứng lại đáng yêu như vậy. Có lẽ là ma tránh bóng vang lên trong tâm trí nàng. Làm nàng hồi phục chút tính trẻ con trước đây. Phu nhân, hắn ôn tồn nhẹ dỗ dành. Tĩnh tâm nhắm mắt, ta dùng nguyên hỏa giúp nàng trừ ma. Nghe vậy, Ninh Thanh Thanh đang khát đất kinh hãi đến cả người chấn động. Lửa, trừ ma, đến rồi, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật. Từ từ, nàng chém đinh chặt sắt rảo biển. Ta không phải ma, một ngón tay ấn xuống môi nàng. Biết nàng không phải ma, hắn buồn cười phủ xuống, ống tay áo to rộng nặng nề lười nhác dừng ở trên giường. Hắn chế trụ nàng, đầu ngón tay khơi mào một sợi nguyên hỏa độ hướng huyệt vị ngực nàng. Ninh Thanh Thanh bị dọa đến không còn nửa cái mạng vùng vẫy lăn một vòng. Lăn đến mép giường cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Ngọn lửa làm nàng cảm giác được sợ hãi tự nhiên. Như muốn đem nàng từ trong xương cốt đốt thành cho bụi. Tả Vô Vọng hơi hơi nhíu mày. Nàng vậy mà không tin hắn. Nàng liều mạng lắc đầu. Đừng đốt ta. Chấm. Sẽ không thương tổn đến nàng. Hắn có chút không vui. Chỉ là giúp nàng trị liệu. Trước đây không lâu nàng còn có thể hoàn toàn tin cậy đem tâm mạch giao cho hắn. Chỉ bởi vì sự tình Trương Thiên Bảo. Vậy mà nàng hoài nghi hắn đến mức này. Nàng nghiêm túc lắc lắc đầu. Tự ta có thể trị cho mình. Không cần ngươi. Hắn lười cùng nàng so đo. Đem nàng chế trụ bước đến ven tường. Tiện tay từ túi càn khôn lấy ra cây châm ghép nối mà thành kia. Ý bảo nàng xem. Hoàng Tiểu Vân cùng người khác tư thông. Châm là tín vật nam tử kia tặng nàng ta. Lúc cha con hai người tranh chấp làm gãy châm. Cũng không phải là sự tình phát án ngày ấy. Còn nữa, tông chủ Hoàng Vân Tông Hoàng Uy tẩu hỏa nhập ma. Ma văn trên trái tim cùng trên người của nàng giống nhau như đúc. Nếu vẫn không tin, ta dẫn nàng đi xem trái tim kia. Nàng vừa nhìn liền biết. Không cần cố chấp nữa. Nàng nên tin ta. Ninh Thanh Thanh lại bắt đầu nói những lời nói nàng nghe không hiểu. dựa vào kinh nghiệm hữu hạn của nàng để phán đoán. Chỉ cần nàng nghe không hiểu vậy nhất định không phải lời hay. Nghe lời, hắn không cho kháng cự nói. Sức lực nàng không lớn bằng hắn. Bộ dáng của hắn vô cùng cường thế. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cảm thấy chính mình không có khả năng toàn thân mà lui. Vì thế nàng đem cánh tay bên trái duỗi cho hắn. Ủ rũ mà rũ mắt nói. Đốt đi, sau khi đốt tay của ta. Cũng đừng đốt tiếp chỗ khác. Tả Vô Vọng véo véo giữa mày. Bất đắc dĩ nắm bàn tay khô héo cho đen kia. Nàng chỉ cần tin ta là được. Nàng đem đôi mắt chuyển sang bên khác. Ta nói không thể dính lửa. Ngươi cũng không tin. Ngươi không tin ta. Vì cái gì ta phải tin ngươi? Hắn cười nhạt một tiếng. Đầu ngón tay độ ra nguyên hỏa điểm hướng mờ u bàn tay nàng. Khoảng cách một tấc liền thấy nguyên hỏa kia ngo ngoe dục dịch. Suýt nữa thoát ly khống chế của hắn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn hướng vào da thịt khô héo bỗng nhiên nổi lên một mảnh cháy đen. Tựa như dùng ánh nến đặt phía dưới giấy tuyên thành đốt. Vẻ mặt Tạ Vô Vọng nghiêm lại. Phất tay triệt hồi nguyên hỏa. Trên mờ u bàn tay khô khốc kia của nàng đã để lại dấu vết một ngọn lửa. Nếu thật đem nguyên hỏa thả lên, tay nàng chắc chắn bị bốc lửa. Tin chưa? Nàng rũ mắt xuống quan sát hỏi. Mờ u bàn tay đau nóng rát. Xấu càng thêm xấu. Đầu ngón tay hắn hơi chấn động treo ở phía trên mờ u bàn tay nàng. Không dám đụng vào. Trong lòng làn sóng kinh hãi cuồn cuộn lan đến gần đáy mắt. Cho ta chút nước. Nàng nói. Hắn nhấp môi mỏng. Trầm mặc đứng dậy giúp nàng mang nước. Nàng hướng về phía bóng dáng hắn. Ghét bỏ nhỏ giọng nói thầm. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tạ Vô Vọng, cách chương.